Nữ phụ không lẫn vào. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm Thực mau liền thích ứng tân hoàn cảnh, nhập học không bao lâu, nàng liền hướng Darren tiến sĩ đệ trình chính mình nghiên cứu báo cáo. Nàng vẫn luôn tưởng chữa khỏi tiết gì bệnh, nhưng chứa đựng ở nàng trong đầu tên là Đại Tạo Hoàn cùng Bổ Thiên Hoàn, phương thuốc, trong đó rất nhiều dược liệu đều đã tuyệt tích. Như thế, mặc dù nàng biết tiết gì bệnh từ lý luận đi lên nói là có thể cứu chữa, nhưng ở trong hiện thực lại không có hy vọng. Này hai cái phương thuốc đối với trị liệu bệnh nan y cùng già cả chứng có kỳ hiệu, nếu nghiên cứu ra tới, tất nhiên có thể vì toàn thế giới nhân loại mang đến phúc lợi. Lâm Đạm hiện tại cần phải làm là tìm được những cái đó đã tuyệt tích dược liệu thay thế phẩm, đem phương thuốc hoàn nguyên ra tới. Nhưng mà trên thế giới động thực vật có ngàn ngàn vạn vạn loại, nàng cần thiết một loại đi tìm, một loại đi kiểm tra đo lường, sở hao phí thời gian sẽ là một cái không biết bao nhiêu. Nếu nàng cũng đủ may mắn, có lẽ 5-6 năm là có thể được đến thành quả. Ngược lại, nàng cuối cùng cả đời cũng không có cách nào đạt thành mục tiêu. Derek tiến sĩ đối nàng nghiên cứu đầu đề sinh ra thực nùng liệt hứng thú, chẳng những cho nàng đặc phê một cái phòng thí nghiệm, còn chuẩn bị cùng nàng hợp tác. Nhưng bọn hắn gặp phải nhất nghiêm túc vấn đề không phải nghiên cứu khoa học hạng mục khó khăn, mà là không có nghiên cứu khoa học kinh phí. Nhìn rậm rạp dự toán biểu, nhìn lại viện nghiên cứu tài khoản ngạch trống, Darren buồn cười nói. Thần ấy, hiện tại ngươi hối hận đem chính mình tài sản hiến cho đi ra ngoài sao? Chúng ta hiện tại đã là kẻ nghèo hèn. Lâm Đạm lắc đầu nói. Không hối hận, thông qua phỏng vấn sau, nàng liền đem chính mình còn lại tài sản quyên cho thế giới nhi đồng bảo hộ tổ chức, thật sự là xu chưa lưu. Darren dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, trong lòng có chút buồn cười, nhưng càng nhiều lại là thưởng thức. Lâm Đạm cầm lấy dự toán biểu hỏi, tiến sĩ, hiện tại nghiên cứu cái gì tới tiền nhanh nhất? Darren trầm ngâm nói, đồ trang điểm đi, nó không giống dược phẩm, yêu cầu trải qua lặp lại lâm sàng thí nghiệm. Chỉ cần không bao hàm đối nhân thể có làm hại thành phần là có thể thực mau tiến vào tiêu thụ con đường. Chúng ta đây liền trước làm mấy thứ đồ trang điểm đi. Lâm Đạm đánh nhịp nói. Darren đối này không tỏ ý kiến. Đồ trang điểm nhập hành ngạch cửa đích xác rất thấp. Nhưng là nếu muốn đạt tới cực hảo sử dụng hiệu quả cũng ở trong khoảng thời gian ngắn siêu cao thuế nặng tài phú lại rất khó. Bởi vì này một hàng cạnh tranh quá kịch liệt. Bất quá tính, Lâm đôi mắt như vậy lượng. Hắn hả tất bát nàng nước lạnh. Nhưng mà chưa hôm đó, cái này bần cùng viện nghiên cứu liền thu được hai phần cách sổ giúp đỡ, một phần đến từ chính Tằng Trấn Uyên, một phần đến từ chính Hàn Húc. Hai người người đại lý còn tỏ vẻ, sau này mỗi một năm, chỉ cần bọn họ boss không phá sản, liền sẽ liên tục không ngừng mà giúp đỡ Lâm tiểu thư nghiên cứu, hơn nữa hoàn toàn không cần nàng đệ trình nghiên cứu khoa học báo cáo. Lâm Đạm tin tưởng chính mình nghiên cứu nhất định có thể vì Tằng Trấn Uyên cùng Hàn Húc mang đến khổng lồ thương nghiệp lợi nhuận, vì thế liền tiếp nhận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, di động của nàng nhận được một cái tin nhắn, mở ra vừa thấy mới phát hiện lại là tiết gì cho nàng nguyên lai like tài khoản đánh 500 vạn, cũng dặn dò nàng ở nước ngoài nhất định phải hào hào chiếu cố chính mình. Nếu ở trước kia, tiết gì lấy ra 500 vạn thật không tính cái gì, nhưng hiện tại, này chỉ sợ là uông ra toàn bộ vốn lưu động, tiết gì khả năng cũng biết được chính mình thiếu tiền tin tức, cho nên khuynh lực tương trợ. Lâm Đạm nhìn chằm chằm này tin nhắn, trong lòng ấm cực kỳ. Cùng lúc đó, Uông Tuấn Chính lái xe đem Uông Triệu Khôn đưa về viện điều dưỡng, bọn họ vừa mới tham gia một cái thương nghiệp tiệc rượu, trang điểm đến độ thực chính thức, Âu Dương Tuyết ngồi ở hàng phía sau, cũng ăn mặc một kiện xa hoa lễ phục giả hội. Xe chậm rãi xử lên núi nói. Tiết Giao ở một người hộ sĩ cùng đi hạ đứng ở cửa chờ đợi. Ta đem tài khoản tiền đều đánh cấp Đàn Đàn. Nàng ở nước Mỹ thành lập một cái viện nghiên cứu. Hiện tại đúng là nhu cầu cấp bách dùng tiền thời điểm. Trở lại phòng sau, Tiết Giao đối trượng phu nói. Uông Triệu Khôn liền đôi mắt cũng chưa chớp, trầm ngâm nói. 500 vạn nhân dân tệ tương đương thành Mỹ kim không tính nhiều, tiểu đạm hẳn là không đủ dùng đi. Quá mấy ngày ta đi tìm lão bằng hữu ngẫm lại biện pháp. Này số tiền là nhị lão quan tài bồn, Uông Tuấn muốn mượn tới quay vòng một chút bọn họ đều không đáp ứng, hiện giờ lại không chút nghĩ ngợi liền toàn cho Lâm Đạm, còn chuẩn bị đi bên ngoài mượn tiền. Bọn họ đối Lâm Đạm quan tâm cũng quá vượt qua đi. Âu Dương Tuyết rũ mắt nhìn chính mình trên người thuê tới lễ phục, trong lòng một trận khôn kể tư vị. Uông Tuấn vội vàng nói, ba, ta tới nghĩ cách đi, tiểu đạm sự cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi đừng đi quấy rầy nàng. Uông Triệu Khôn không lưu tình chút nào mà mắng một câu, theo sau thở dài nói. Ai, ta thật là hối hận không đem ngươi dạy hảo. Uông Tuấn gục đầu xuống không nói, hắn làm sao không hối hận. Âu Dương Tuyết xấu hổ vô cùng, vội vàng đứng lên đi phòng bếp thiêu nước ấm cấp nhị lão pha trà, thuận tiện tước một cái mâm đựng trái cây. Uông Triệu Khôn tiếp tục nói, nếu không phải tiểu đạm giúp ngươi ở Tằng Trấn Uyên bên kia hòa giải, nước Mỹ công ty con sẽ không bỏ lệnh cấm đến nhanh như vậy. Hiện giờ chúng ta phạt tiền cũng giao, kế tiếp nếu muốn đem nhà xưởng làm lên, còn cần khổng lồ góp vốn. Trước một trận ngươi chạy đông chạy tây mãn thế giới kéo đầu tư, nhân gia không thèm để ý tới ngươi, hôm nay buổi tối lại liên tiếp có ba cái đầu tư người chủ động tìm ngươi, ngươi biết nguyên nhân sao? Uông Tuấn thấp giọng nói. Bởi vì Nhàn Nhạt đem Kim Đình chế tạo cổ phần bán cho ta, bọn họ biết ta có tư bản, cho nên nguyện ý cùng ta hợp tác. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Nhàn Nhạt trước khi đi thời điểm lấy ngươi danh nghĩa đem kia 3.000 vạn tiền lương còn thượng, nhân ra mắt lạnh nhìn, cảm thấy ngươi là cá nhân phẩm đáng tin cậy, chú ý danh dự người, cho nên mới sẽ chủ động tìm ngươi. Làm buôn bán cái gì quan trọng nhất? Danh dự quan trọng nhất, ngươi xem Tằng Trấn Uyên. Hắn như vậy phong cảnh một người, ai nguyện ý chủ động cùng hắn hợp tác? Hắn sở hữu hạng mục đều dựa vào đoạt lấy mà đến, bởi vì hắn danh dự đã sớm phá sản. Nếu hắn có bản lĩnh vĩnh viễn đứng ở địa vị cao, kia cũng thế, một khi hắn thất bại, ngươi xem ai sẽ nguyện ý giúp hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền tính là phá sản cũng có thể mượn đến mấy ngàn vạn dùng để duy trì Kim Đình, dựa vào chính là ta nhân phẩm cùng danh dự. Tiểu đảm đây là ở giúp ngươi tích đức, cũng là ở giúp ngươi tạo danh dự, ngươi minh bạch sao? Luận khởi làm người, ngươi không bằng nàng địa phương quá nhiều. Uông Tuấn hồng hốc mắt gật đầu, ta minh bạch, nàng cũng là sợ các ngươi quá đến không tốt, cho nên mới lấy Uông gia danh nghĩa đem tiền lương còn. Những người đó dám đến giết ta, tự nhiên cũng dám tới thương tổn các ngươi, nàng nhất không yên lòng vẫn là các ngươi. Quảng cáo, nghe đến đó. Tiết Giao rốt cuộc nhịn không được, che miệng khóc lên. Uông Triệu Khôn vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực chụp vỗ, nỉ non nói. Đừng thương tâm, tiểu đảm vô luận đi nơi nào đều có thể quá rất khá. Chúng ta xa xa coi chừng nàng là được, đừng liên lụy nàng, cũng đừng buộc chặt nàng. Ta thật xin lỗi nàng, lòng ta hổ thẹn. Tiết Giao nức nở nói. Uông Tuấn thật sâu mai phục đầu, xấu hổ đến không chỗ dung thân. Âu Dương Tuyết đem trà nóng cùng trái cây bàn bày biện ở trên bàn, ôn tồn mềm giọng mà khuyên giải an ủi nhị lão. Nhưng Uông Triệu Khôn cùng Tiết Giao cũng chưa lý nàng, Uông Tuấn trực tiếp đứng lên cho cha mẹ mặt khác đổ hai chén nước. Âu Dương Tuyết nhìn chằm chằm trên bàn bốn chén nước, cảm giác chính mình đã chịu cực đại vũ nhục. Uông Triệu Khôn cùng Tiết Giao sẽ không của trách nàng, lại cũng chưa bao giờ sẽ phản ứng nàng. Nàng đưa lễ vật bọn họ không thu. Làm đồ ăn bọn họ không ăn, quả thực đem nàng trở thành trong suốt người, loại này làm lơ so với cha tấn càng lệnh người hít thở không thông. Nhưng là nàng có biện pháp nào, trừ bỏ Uông gia, nàng đã không có địa phương nhưng đi. Càng lệnh nàng cảm thấy bất an chính là, Uông Tuấn thế nhưng làm nàng ký tên một phần hôn trước tài sản hiệp nghị thư, nói cách khác, vô luận là kết hôn vẫn là ly hôn, nàng đều đừng nghĩ từ Uông Tuấn nơi này lấy đi một phân tiền. Như vậy cách làm hoàn toàn rét lạnh nàng tâm, nàng quả thực không biết tương lai nên như thế nào đi xuống đi. Nhưng người tính dai là không có hạn độ, đặc biệt là nữ nhân. Âu Dương Tuyết nguyên tưởng rằng chính mình khẳng định không thể chịu đựng được Uông gia người lạnh nhạt. Nhưng nàng một nhẫn liền nhịn 15 năm, nhẫn đến Uông Triệu Khôn cùng Tiết Giao song song mất, nhẫn đến nhi tử trưởng thành cố tình thiếu niên lang, mà Uông Tuấn cũng đã trở thành hoa quốc nhất thành công doanh nhân. Danh nghĩa tài sản hơn 100 tỷ, đứng hàng toàn cầu phú hào bảng trước 20, chỉ ở sau hắn đó là Hàn Húc. Mấy năm nay Hàn Húc tổ chức một cái mỹ trang công ty, sở hữu sản phẩm đều là Lâm Đạm Viện nghiên cứu khai phá, phủ đẩy ra chỉ bằng mượn thần kỳ hiệu quả thịnh hành toàn thế giới. Mỗi một nữ nhân đều mộng tưởng có thể có được một bộ Lâm Đạm nghiên cứu phát minh mỹ phẩm dưỡng da, lại ở sang quý giá cả trước mặt dừng bước. Âu Dương Tuyết không thiếu tiền. Nhưng nàng chưa bao giờ sẽ mua Lâm Đạm sản phẩm. Nàng đối nữ nhân này tâm tồn ghen ghét, hơn nữa theo thời gian trôi qua càng ngày càng thâm. Nhưng là Lâm Đạm chạm đến quá cao, cao đến nàng vô luận như thế nào lót chân đều xúc chi không kịp nông nỗi, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn nại. Hiện giờ nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đối nằm ở trên giường bệnh Uông Tuấn khóc kêu. Người như thế nào có thể lập như vậy di chúc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm có rất nhiều tiền, nàng mỗi năm chỉ là chia hoa hồng liền có vài tỷ Mỹ Kim. Nếu là nàng không đem tiền quyên đi ra ngoài, nàng so ngươi đều giàu có. Ngươi đem tiền toàn cho nàng, ta cùng nhi tử làm sao bây giờ? Chúng ta mới là nhất yêu cầu ngươi chiếu cố người A. Bà mất thời điểm đem tài sản tất cả đều để lại cho Lâm Đạm. Công công mất thời điểm lại đem tài sản tất cả đều cho Lâm Đạm. Ngươi tính toán nàng từ Uông gia cầm đi bao nhiêu tiền. Các ngươi cả nhà đều điên rồi. Uông Tuấn sớm thành thói quen nàng cuồng loạn. Tất nhiên là đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục đối luật sư nói. Đúng vậy, tất cả đều hiến cho cấp Lâm Đạm quỹ từ thiện. Bao gồm ta danh nghĩa cổ phiếu, động sản, bất động sản, công ty chia hoa hồng, toàn bộ. Gần nhất hắn sinh một hồi bệnh nặng, vì thế sinh ra lập di chúc ý niệm. Ngài xác định không vì Uông thiếu lưu một chút. Luật sư lặp lại xác nhận. Ta thời trẻ vì hắn thiết lập trường thành quỹ hẳn là đủ hắn dùng. Uông Tuấn nhìn về phía ngồi ở trong một góc, thành thục đến giống cái tiểu đại nhân giống nhau nhi tử, từ từ nói. Bà làm như vậy, ngươi có câu oán hận sao? Thiếu niên kiên định lắc đầu. Không có, ra, nãi nãi dạy dỗ ta không cần không làm mà hưởng, chính mình có năng lực tương lai liền cái gì đều sẽ có, người khác là dựa vào không được. Bà, ta sẽ hào hào đọc sách, về sau giống ngươi cùng ra giống nhau chính mình gây dựng sự nghiệp. Thực hảo, Uông Tuấn sờ nhi tử đầu, đầy mặt vui mừng. Âu Dương Tuyết trừ bỏ khóc cái gì đều không biết, hắn sợ nàng dạy hư nhi tử, lúc còn rất nhỏ liền đem nhi tử đưa đi cha mẹ nơi đó, chính mình cũng không có thả lỏng đối nhi tử giáo dục. Hiện giờ 15 năm qua đi, nhi tử trưởng thành đến phi thường ưu tú. Ba tuổi trẻ thời điểm đã làm sai chuyện, ba hiện tại ở chuộc tội, ngươi có thể lý giải sao? Hắn tiếp tục hỏi. Ta có thể lý giải, nãi nói, nếu là không có Lâm tiến sĩ, ngươi hiện tại còn ở trên phố xin cơm. Thiếu niên ngay thẳng mà nói, Uông Tuấn không những không sinh khí, ngược lại cười khai. Đúng vậy, nếu không có Lâm tiến sĩ liền không có hiện tại ta, nàng giáo hội ta trưởng thành. Nhi tử, về sau ngươi trưởng thành, tưởng yêu đương, nhất định phải thận trọng làm ra lựa chọn. Nữ hài tử dung mạo không quan trọng, gia thế không quan trọng. Quan trọng là nhân phẩm, đừng bị mặt ngoài phù hoa che lại đôi mắt của ngươi. Cưới đến một cái hảo nữ nhân, ngươi sẽ hạnh phúc cả đời. Khi nói chuyện, TV thượng đang ở truyền phát tin Lâm Đạm đạt được giải Nobel hình ảnh. Nàng phát minh một loại có thể trị liệu bệnh nan y cùng già cả chứng dược vật, chữa khỏi suất cao tới 75, vì toàn nhân loại làm ra chắc tuyệt cống hiến. Nàng giơ lên cúp cảm tạ chính mình đạo sư, bằng hữu, học sinh. Còn đặc biệt cảm tạ mấy năm nay vẫn luôn ở giúp đỡ nàng người, này trong đó tự nhiên cũng bao gồm Uông Tuấn. Nhưng nàng nhất tiếc nuối chính là loại này dược vật không có thể ở Má Giao qua đời phía trước phát minh ra tới, chẳng sợ nàng cực lực đuổi theo thời gian. Nói tới đây, nàng hôn môi cúp, trong mắt chứa đầy tưởng niệm cùng nước mắt. Nghe thấy chính mình cùng mẫu thân tên bị Lâm Đạm đề cập, Uông Tuấn thỏa mãn mà thở dài một hơi. Còn hắn không chớp mắt mà nhìn TV. Đầy mặt đều là sùng bái. Âu Dương Tuyết quả thực mau bị Lâm Đạm bức điên rồi. Vì cái gì nàng trong sinh hoạt tràn đầy nữ nhân này bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảng Trấn viên ái nàng, Hàn Húc vì nàng cả đời không cưới, liền Uông Tuấn đều đối nàng nhớ mãi không quên. Kia hắn năm đó hà tất cùng chính mình kết hôn. Nghĩ như vậy, Âu Dương Tuyết cũng hỏi ra tới. Uông Tuấn làm luật sư đem nhi tử mang đi, lúc này mới cười lạnh nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi làm điều thừa vì ta chắn đao. Nếu ta vong ân phụ nghĩa, không muốn đối với ngươi phụ trách, ta sợ nhàn nhạt khinh thường ta. Ngươi cưới ta là bởi vì ngươi sợ Lâm Đạm khinh thường ngươi. Âu Dương Tuyết không dám tin tưởng mà lặp lại những lời này. Bằng không đâu, Uông Tuấn mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Âu Dương Tuyết suy sụp ngã ngồi ở sofa, liều mạng hồi ức ngày đó hết thảy. Đương người nọ thanh đao thứ hướng Uông Tuấn khi, hắn trong mắt mang theo giải thoát, căn bản không ở sợ hãi. Hắn gắt gao nắm nàng bả vai, không ngừng chất vấn nàng vì cái gì muốn làm như vậy, trong mắt lại không có cảm kích, chỉ có vô lực dãy dụa thống khổ. Khi đó Âu Dương Tuyết cho rằng chính mình rốt cuộc hòa tan hắn tâm, đạt được hắn tha thứ cùng ái, lại nguyên lai hắn căn bản không cần nàng cứu. Hắn tình nguyện chính mình ở lúc ấy đã bị thọc đã chết. Này phân khoan thai tới muộn lĩnh ngộ giống một cái búa tạ, đem Âu Dương Tuyết sở hữu ảo tưởng tất cả đều đánh vỡ. Nàng che lại mặt lại khóc lại cười, lúc này mới vì năm đó lựa chọn cảm thấy hối hận. Nếu nàng có thể giống Lâm Đạm như vậy kiên cường mà đi ra ngoài, mà không phải dựa vào này đó nam nhân, có lẽ nàng sẽ có hoàn toàn không giống nhau nhân sinh đi. Cách chương.